Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 138. Lúc bấy giờ Vi Thắng đang bước đi trên đường phố, khiến cho những người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể. Bây giờ Vi Thắng đã dương danh ma giới, bởi vì tính đến thời điểm này, hắn chưa từng bại trận lần nào. Số người bại trận dưới thanh kiếm của hắn đã vượt quá 20 tên. Trong đó, có rất nhiều người thanh danh hiển hách, thậm chí có cả hạng người hùng cứ một phương nữa. Vi Thắng liên tiếp chiến thắng như thế, khiến cho uy danh vang vọng chưa từng có. Từ lúc bắt đầu chủ động lấy chiến đấu để rèn luyện, cho tới lúc này hắn đang bị người khác khiêu chiến, tính ra cũng chỉ mất vài tháng mà thôi. Đối với Vi Thắng mà nói, hắn thật sự không quá ác cảm với ma tộc. Bình thường hắn vẫn trầm mặc kiệm lời, kiên nghị cứng rắn mà không hề ra vẻ ta đây. Tác phong đơn giản kham khổ, lại không chút kiêu ngạo phách lối. Tuy nhiên trên phương diện nỗ lực truy cầu thực lực, hắn lại cố chấp hơn xa những người bình thường. Hơn nữa hắn là người quang minh lỗi lạc. Mặc dù có hơn 20 cao thủ bại dưới tay hắn, nhưng chưa có người nào bị chết dưới kiếm của hắn cả. Dưới ánh mắt kiêu ngạo của ma tộc, rõ ràng từ trên người Vi Thắng cơ hồ toát ra những ưu điểm khiến cho ma tộc phải tôn trọng. Đối với nhân vật có tính cách như thế, quả thật cho dù người ma tộc cũng khó mà sinh tâm chán ghét được. Rất nhiều người ma tộc tự nhiên len lén cảm khái mong mỏi. Tên Vi Thắng này nếu là người của ma tộc thì tốt biết mấy. Quả thật, hắn quá cường đại. Liên tục đánh bại 20 tên cao thủ tướng giai, lập tức sau đó có nhiều người bắt đầu suy đoán, có thể hắn đã không còn đối thủ dưới bậc soái giai nữa rồi. Lẽ nào cần phải đích thân soái giai ra tay hay sao? Tuy nhiên, hầu như người nào cũng nghĩ tới, ý tưởng này quả thật không có cơ sở. Có vị soái giai nào mà không nắm giữ quyền hành chứ? Lúc này bọn họ ai cũng bận rộn mở rộng chiến trường, tranh giành lãnh thổ, có ai lại rảnh rỗi đi kiếm một gã kiếm tu để tỉ thí chứ? Có lẽ thực lực của Vi Thắng đã tiến rất gần đến soái giai rồi, dù chỉ cách một đường ranh giới nhưng độ chênh lệch giữa hai cấp độ cũng khó mà vượt qua. Tầm nhìn của những đại nhân vật này ngày càng hướng vào cuộc chiến giữa Giang Triết và Tiếu Ma Qua hơn. Đối với bọn họ mà nói, tuy cao thủ cỡ Vi Thắng quả thật khiến người ta phải tán thưởng không thôi, nhưng chỉ cần hắn chưa bước chân vào phản hư kỳ thì hiển nhiên chẳng có chút ảnh hưởng gì tới thời cuộc cả. Tuy nhiên đối với Tiếu Ma Qua lại khác, việc thắng bại trong trận chiến này lại có ý nghĩa làm biến đổi trực tiếp tới thời cuộc. Nếu Tiếu Ma Qua chiến thắng thì uy danh nhất định sẽ tăng vọt, lập tức trở thành ma giới đệ nhất chiến tướng ngay thời điểm này. Còn Huyền Không Tự không cách nào ngăn cản nổi sẽ bị đánh cho tàn nát. Ngược lại, nếu Huyền Không Tự giành chiến thắng thì trên chiến trường trong thời gian vừa qua, ma tộc lại liên tiếp bị thất bại thêm nữa. Lúc đó thanh danh của Giang Triết sẽ ngày càng lớn mạnh. Do đó Huyền Không Tự càng thêm cường thịnh, tất nhiên Tiếu Ma Qua không còn trốn dung thân nữa rồi. Vì thế, diễn biến của trận chiến này khiến cho mức độ quan tâm cao hơn nhiều so với những trận tỉ thí của Vi Thắng. Lúc này Vi Thắng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, đối với tình hình xung quanh thật sự hắn chưa bao giờ quan tâm tới. Trông hắn cũng không có gì khác biệt so với hàng ngày, hắn vẫn yên tĩnh ngồi chờ đợi đối thủ tới khiêu chiến. Hắn khoanh chân ngồi đó, thanh hắc kiếm trôi nổi ở cạnh bên. Hiện tại, đối thủ là ai hắn cũng không biết rõ, do hắn chẳng có thói quen tìm hiểu tư liệu của bất kỳ đối thủ nào, bởi vì đối với hành động đó không mang lại bất cứ ý nghĩa gì cả. Mục tiêu của hắn chính là ma luyện kiếm ý, chứ không phải phụ thuộc vào chuyện thắng bại. Đơn giản một điều, đó là việc chiến thắng chẳng mang lại chút giá trị gì. Tâm nhập hư không. Một thanh tiểu kiếm đen tuyền cũng lơ lửng trong khoảng không đó. Nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ra rõ ràng đó chính là một bản thu nhỏ của thanh hắc kiếm trước đây. Nhưng nếu so về sự khát máu thì quả thật hai thanh kiếm rất khác biệt. Bản thân thanh tiểu hắc kiếm này lại bắt đầu thoáng hiện ra vẻ uy nghi. Kiếm như hư không vô tận, mênh mông và thâm thúy vô bờ bến. Vô không kiếm ý. Quả thật, vô không kiếm ý của hắn đã vượt lên cả những vị tiền bối của vô không phái, đạt được một tầm cao mới mà trước đó chưa từng có người nào đạt tới. Đúng là kiếm quyết lục phẩm trở ở trên tay hắn đang phát sinh lột xác. Bỗng nhiên, tiểu hắc kiếm nhẹ nhàng run lên. Một tầng vô không kiếm ý mở nhạt đến nỗi cơ hồ khó mà phát hiện, đột nhiên rung lên rồi phóng ra hướng bốn phía. Toàn bộ khu vực xung quanh đều hiện lên rõ rệt trong lòng Vi Thắng. Giữa đám người đông đúc đến chỉ trích, bất chợt hắn phát hiện ra một người đặc biệt trông vô cùng rõ rệt. Người này theo dõi ta. Tiểu hắc kiếm tâm linh tương thông với Vi Thắng, liền tựa hồ cảm ứng được gì đó mà run lên một trận. Kiếm ý. Thì ra người này là kiếm tu, hơn nữa lại là Côn Luân kiếm tu. Trong mắt gã đó thoáng lộ ra một tia địch ý rất khó dò xét, nhưng với phản ứng của tiểu hắc kiếm thì rõ ràng phát hiện ra trên thân gã toát ra một tầng kiếm đạo nhàn nhạt của Côn Luân. Đáng lý ra rất khó nhận biết được, nhưng với cảm ứng của thanh kiếm trong hư không kia khiến cho tia kiếm đạo đó bỗng trở nên hết sức bắt mắt. Hắn đã sớm biết được, chắc chắn Côn Luân sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, có lẽ Côn Luân cũng chưa từng nghĩ đến, bản thân hắn cũng quyết không từ bỏ ý định của mình. Bỗng nhiên Vi Thắng mở mắt ra, trong cặp mắt kiên nghị đó hiện lên một tầng quang mang lẫm liệt. Nếu đã tới đây thì đừng mong bỏ chạy được. Vi Thắng vừa đứng dậy thì thanh hắc kiếm dường như bị hấp dẫn theo, liền bay vào tay hắn. Đám ma tộc đang ở dưới đài lập tức kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến được Vi Thắng chủ động trước trận đấu. Trong những lần so đấu trước kia, khi đối thủ chưa tới thì Vi Thắng tuyệt đối ngồi yên như một tảng đá. Hai mắt hắn lúc nào cũng nhắm nghiền mà không chút động đậy. Hắn muốn làm gì thế? Đám người ma tộc dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe được tiếng quát của Vi Thắng lan khắp toàn trường. Côn Luân kiếm tu, từ lúc nào ngươi biến thành hạng người giấu đầu lòi đuôi như thế? Thanh hắc kiếm trong tay Vi Thắng không trong phút chốc chỉ thẳng vào hướng tên Côn Luân kiếm tu đang lẩn trốn trong đám đông. Kiếm tu của Côn Luân? Đám ma tộc ở dưới đài nghe thấy thế đều rộ hẳn lên. Suốt mấy nghìn năm qua, hai chữ Côn Luân này đã gây ra cho toàn thể ma tộc đau xót vô tận. Ngay hướng mũi kiếm Vi Thắng đang chỉ tới, lập tức đoàn người tách hẳn ra như đợt thủy triều. Trong tức khắc lộ ra một tên Côn Luân kiếm tu đang trà trộn bên trong đám đông. Tên này có dáng người vừa tầm, dung mạo xấu xí. Mới nhìn thoáng qua quả thật không chút khác biệt nào so với đám người ma tộc bình thường cả. Chỉ cần gã trốn vào trong đám đông, tức thì biến mất, khó mà tìm thấy được. Hiển nhiên, tên Côn Luân kiếm tu này cũng chẳng có hành động gì khác, bởi vì gã đã sớm bị kiếm ý của Vi Thắng phong tỏa rồi. Ta thật muốn biết tại sao ngươi lại phát hiện ra ta. Thanh âm gã khàn khàn lại khô khốc, hết sức khó nghe. Cả người gã không hề tản mát ra tia khí thế nào, nhìn tựa như một người bình thường vậy. Nhưng chỉ cần nghe qua câu hỏi thì đã quá rõ ràng, gã mặc nhiên thừa nhận thân phận của mình rồi. Kiếm của ta nhận ra người đấy, Vi Thắng thản nhiên nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên không gian xung quanh hắn và Côn Luân kiếm tu bị hóa thành một khoảng hư vô. Trong hư vô đó, bỗng trở nên rộng lớn vô biên vô hạn. Ta nghe đồn vô không kiếm môn từng có một bộ lục phẩm kiếm quyết, có tên là vô không kiếm quyết. Không ngờ ngươi đã có cách cải biến lên một tầng cao mới. Lúc này có lẽ trưởng môn và các sư thúc của ngươi ở dưới suối vàng có biết được cũng cảm thấy vui mừng đấy. Tên Côn Luân kiếm tu cười dài rồi tự như tự nói với chính mình. Thân ảnh của Vi Thắng lập tức chấn động. Vẻ kiên nghị cứng rắn trong mắt hắn dần dần hiện lên nỗi bi phẫn cuồng bạo. Những đốt ngón tay của hắn đang nắm chặt hắc kiếm do dùng sức quá mạnh nên đổi sang trắng bệch rồi run lên nhẹ nhẹ. Trong hư không vô tận đột nhiên run rẩy, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Trên mặt gã Côn Luân kiếm tu hiện ra dáng vẻ tươi cười nhạt nhẽo, rồi từ từ chậm rãi tựa như đi dạo bước thong dong tới trước. Chỉ tiếc là ngươi không được gặp mặt bọn họ nữa, rồi cuối cùng đám sư huynh đệ của ngươi đều rơi vào tay ma tộc, cũng trở thành tù nhân của ma tộc mà thôi. Không ngờ truyền thừa mấy trăm năm của vô không kiếm môn đến đây bị đứt đoạn. Thật làm cho người ta phải tiếc hận quá. Vi Thắng không nói một lời nào, chỉ có điều huyết sắc trên mặt thoáng theo từng lời của đối phương mà nhợt nhạt đi từng chút. Gã Côn Luân kiếm tu như cười như không nhìn thẳng vào Vi Thắng. Theo tin tức thám thính biết được, rõ ràng tính cách của Vi Thắng kiên nghị cứng rắn, cực kỳ ngoan cường, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn là hết sức coi trọng tình nghĩa. Kiếm ý vẫn mãi mãi tồn tại muôn đời, nhưng tình nghĩa chỉ là biểu hiện của thế tục. Nếu để cho kiếm ý bị tình nghĩa nhiễm phải thì vĩnh viễn không cách nào đạt đến đăng phong tạo cực được. Thật đáng tiếc cho một tên hảo nam nhi. Trên mặt Côn Lôn kiếm tu vẫn giữ vẻ tươi cười như trước, nhưng rõ ràng trong mắt gã có một lớp băng hàn, không hề toát ra tia cảm tình nào cả. Một thanh tiểu kiếm trong suốt và mỏng như cánh ve, không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên tay gã. Gã mới vừa muốn động thủ, bỗng nhiên vô cùng kinh sợ. Trong cặp mắt băng lãnh của gã hiện lên một tia rung động. Vi Thắng vốn đang đứng trước mặt gã, bỗng nhiên phát sinh ra luồng khí tức biến hóa kinh người. Luồng khí tức này rất cổ xưa mà thê lương, kèm theo nỗi bi thương thâm trầm, bỗng từ trong hư không vô tận vọt tới gần, rồi hóa thành từng sợi tơ nhẹ nhẹ, chìm sâu vào thanh hắc kiếm trên tay hắn. Đột nhiên, thanh hắc kiếm phát ra một tiếng ngân vang, tựa như tiếng gào thét của hoang thú viễn cổ với khí tức hung tàn, thô bạo ngập trời. Từ trên thân kiếm tuôn ra mùi máu tươi nồng đậm, rồi dung nhập vào khoảng hư không xung quanh. Cơ hồ chỉ trong tức khắc, vùng hư không đen tối lập tức bị nhiễm phải một lớp ửng đỏ ẩn hiện. Thân thể Vi Thắng trở nên run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dường như máu huyết toàn thân hắn đã bị hút hết đi. Nhưng bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt thanh hắc kiếm lại, tựa như tảng đá mà không hề động đậy. Đột nhiên, gã Côn Luân kiếm tu ngẩng đầu lên, dường như hắn đang ngó thấy một thanh huyết kiếm thật to như ngọn núi đang lơ lửng bất động sau lưng Vi Thắng. Từng giọt máu nhẹ nhẹ nhỏ xuống dưới, theo đó bộc phát ra luồng khí tức tanh máu thô bạo, đồng thời khiến cho tiếng kiếm tâm của gã theo bản năng bị rung động theo. Đây là... Cặp mắt ửng đỏ của Vi Thắng bỗng nhiên hóa thành đỏ sẫm, sau một hồi cuối cùng biến thành một màu đen tuyền, giống hệt như màu đen thâm thúy của hư không vô tận trước đây. Đột nhiên, sát ý ngập trời cùng mùi máu tươi phảng phất biến mất dạng, còn thanh huyết kiếm sau lưng Vi Thắng cũng tự nhiên tiêu thất, tựa như ảo ảnh mà chưa hề xuất hiện chân thật vậy. Chỉ còn lại hư không xung quanh vẫn nhuộm một màu máu, khiến cho mọi người hiểu rõ hiện tượng vừa rồi quả nhiên không phải là ảo giác. Gã Côn Luân kiếm tu há họng thật to, gã nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Vi Thắng mà không thể tin nổi, trông bộ dáng tựa như gặp phải quỷ. Thí thần huyết kiếm, làm sao có khả năng? Hắn thì thầm lẩm bẩm mà thần sắc trở nên trắng bệch. Thần tình của Vi Thắng đã khôi phục lại bình thường, toàn thân thanh hắc kiếm trên người hắn hóa thành màu đỏ như máu, khiến cho hư không xung quanh cũng nhiễm phải huyết sắc đó. Đặc biệt hơn nữa, đó là trên thanh huyết kiếm xuất hiện một hài tử rất nhỏ đang ngồi xếp bằng, hơn nữa khuôn mặt rất giống với Vi Thắng. Nguyên Anh. Ngay lúc này, hắn lại đột phá Nguyên Anh thành công. Nguyên lai cảnh giới kiếm ý của Vi Thắng luôn cao hơn cảnh giới tu vi của hắn. Đám đối thủ ma tộc kia đã bị hắn đánh bại đều không nghĩ tới. Đối thủ khiến cho bọn họ phải bại trận, chẳng qua trước đây cũng chỉ là một tên kiếm tu kim đan kỳ mà thôi. Cho đến lúc này, đột nhiên Vi Thắng nghe được hung tin của chư vị trưởng môn và sư thúc. Lập tức nỗi bi phẫn dâng trào, khiến cho thanh hắc kiếm trong tay cũng cộng hưởng tuôn trào sát ý. Trong nháy mắt đã phá tan trở ngại tu vi trong cơ thể hắn. Tuy rằng lúc trước hắn đã từng suy đoán về tình trạng môn phái không được rõ ràng cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn không nhận được tin tức chính xác của chư vị trưởng môn và sư thúc, nên trong lòng hắn còn vài tia hy vọng. Không ngờ hôm nay chính do đối phương nói toạc ra sự việc khiến cho tâm trí như chết lặng, đồng thời bản thân Vi Thắng lại phá bỏ đi điểm trở ngại và cố kỵ sau cùng. Vì thế tia ngăn cách vô hình giữa hắn và thanh hắc kiếm cũng bị đánh vỡ tan. Do trải qua một thời kỳ tích lũy lâu dài, nên ngay thời điểm cận kề hắn mới tham ngộ ra, tạo cơ hội cho hắn thu hoạch từng đúng lúc, rồi lập tức đột phá. Gã Côn Luân kiếm tu muốn mượn sự cố môn phái để làm cho tâm thần Vi Thắng lộ ra sơ hở, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vô tình hắn đã tạo cơ hội giúp Vi Thắng đột phá ngay lúc này. Thí thần huyết kiếm, thì ra tên gọi của ngươi là như thế. Vi Thắng khẽ vuốt thanh hắc kiếm trong tay mà thì thào tự nhủ. Dường như thanh hắc kiếm này cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Vi Thắng, nên sát ý tỏa ra ngày càng nồng đậm. Tiếng ong ong run rẩy vang lên dữ dội, từng sợi tơ máu nhẹ nhẹ tuôn ra từ thân kiếm. Trong nháy mắt, trên thân kiếm xuất hiện vết máu loang lổ. Tơ máu trên thân kiếm này dường như có khí tức kỳ lạ. Nếu như có tả mạc ở đây, nhất định hắn sẽ phát hiện ra luồng khí tức này chính là thần lực. Quả thật chính là khí tức thần lực vô cùng tinh thuần.

Từ trong góc nào đó truyền ra một âm thanh khác lạ. Nhìn kỹ người vừa nói đó mới thấy cả người được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng dày cộm. Vóc người hắn khôi ngô, trên trán mọc ra chiếc sừng tê giác, thần thái uy nghi, thanh âm trầm thấp, đôn hậu. Bó tay thôi, chúng ta là kẻ chiến bại mà. Tuy nhiên người bại trận như bọn ta sẽ luôn tìm ra trăm phương ngàn kế để lấy lại những gì đã mất. Thêm một tên thiếu niên ma tộc với tư thế nửa nằm nửa ngồi, lơ lửng giữa không trung, cũng tiếp lời. Tuy nhiên xem thần tình của hắn dường như chẳng thể để ý nhiều chuyện xung quanh. Hắn vừa nói vừa ném quả nho đỏ như máu vào miệng, rồi thản nhiên tự đắc nói thêm một câu cơ hồ nghe không rõ lắm. Ta không đi đâu hết, gần đây chứng lười biếng chợt nổi lên hay sao ấy, chuyện gì cũng chẳng muốn làm, không còn hứng thú gì nữa. Tên ma tộc ngồi trên vương tọa lộ vẻ khó xử, đành phải quay đầu hướng về tên tê ma đang ở trong góc tối kia. Ta đi thôi. Tê ma trầm giọng nói, thần tình tỏ vẻ nghiêm túc. Năm nay đúng dịp trải qua 200 năm kiến tạo thần điện. Nếu có thể bắt đám gia hỏa kia đem đi hiến tế, thì rõ ràng uy tín của thần điện sẽ vang danh hơn nhiều. Càng có thể thu hút được thêm nhiều bộ tộc khác nữa. Âu cũng là lúc nên cho thần điện của chúng ta lộ diện rồi. Càng có nhiều tín ngưỡng, đương nhiên sẽ càng có nhiều thần lực. Nói không sai. Tên ma tộc trên vương tọa vừa khẽ cười híp mắt vừa nói. Nếu bọn người kia đã không chịu xuất đầu lộ diện, thôi thì dù sao cũng tới thời đại của thần rồi. Vậy chúng ta hãy khởi động đi. Thân ảnh khôi ngô đó bỗng nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Giang Triết đại bại. Tin tức này tựa như được mọc thêm đôi cánh, lập tức bay đến mọi ngóc ngách cả tam giới mà loan báo. Nếu như nói Biệt Hàn tập kích Lãnh Sơn giới giống như một thanh độc chủy đâm thẳng vào phần bụng mềm mại của Giang Triết, thì Công Tôn Sai vốn là vị chiến tướng có thanh danh ít người biết tới, lại chuẩn xác nhắm ngay vào sơ hở của Giang Triết. Hắn mạnh bạo dùng chiếc răng nanh chọc thẳng vào Giang Triết mà gây thương tích đầy mình, đến nỗi phải ngã gục vì máu chảy gần hết. Nguyên lai Giang Triết đã biết rõ đường lui đã bị đứt đoạn, nên hắn nỗ lực xuất lĩnh chiến bộ chủ lực đột phá vòng vây. Nhưng có điều Công Tôn Sai không để cho hắn chút cơ hội nào nữa. Có người bảo Công Tôn Sai giảo hoạt tựa như lang sói. Hắn theo sát chiến bộ của Giang Triết, rồi lựa đúng thời cơ, liền nhào tới cắn ngay một phát. Thế nhưng những người tận mắt chứng kiến chàng chiến đấu này lại tỏ vẻ phản đối với những lời đồn đó. Bọn họ thấy rõ ràng, quá trình chiến đấu của Công Tôn Sai tựa như một thanh yêu đao sắc bén. Quả thật bọn họ lúc ẩn lúc hiện, nhưng khi mỗi lần xuất hiện tập kích đều xén đi bớt một mảnh thịt và lượng lớn máu huyết của chiến bộ Giang Triết, khiến cho đối phương cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng lại chưa vội uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Do đó, chiến bộ của Giang Triết càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, bất lợi vì hoàn cảnh tác chiến ở nơi xa lạ càng thể hiện rõ rệt. Suốt dọc đường không hề có một lực lượng ma tộc nào ra tay trợ giúp Giang Triết cả. Ngược lại, bỗng nhiên xuất hiện nhiều tiểu đội ma tộc ở khắp nơi. Lực lượng tự phát của bọn họ, mặc dù chỉ là những nhóm lẻ tẻ, nhưng không hề sợ sệt chút nào, cứ nhằm thẳng vào đám tu giả Huyền Không Tự đơn độc kia mà công kích liên tục. Cuối cùng, đám người Giang Triết dường như rơi vào một vũng lầy không bờ bến. Hơn nữa trong vũng lầy đáng sợ này còn ẩn giấu thêm thanh yêu đao kia, càng kinh hoàng hơn nữa. Kết cục, Giang Triết cũng chết trong tay Biệt Hàn. Trận chiến này đã đủ để thay đổi thế cục chiến sự của thiên hạ. Đến lúc này mới chính thức hạ tấm màn che xuống, nhưng dư âm của nó không chừng sẽ mãi khắc sâu vào tâm khảm của mọi người. Nếu như... Không ai ngờ đến, chỉ vẻn vẹn một ngày sau đó, ánh mắt của toàn bộ thiên hạ lại bị một sự kiện khác thu hút tức thì. Đó là một cái tên, Ma Thần Điện, bỗng dưng xuất thế. Nó đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt chú ý của mọi người. Trong Ma Thần Điện, có một vị ma thần dẫn theo 7 vị thần điện ma vệ đã tiêu diệt toàn bộ 27 tên trưởng lão của Huyền Không Tự. Nhưng điều càng làm cho người ta phải giật mình đó là vị ma thần này lập tức tuyên bố đem chọn 27 tên trưởng lão Huyền Không Tự này dùng vào sự kiện thần điện tế tự. Ngay sau khi vị ma thần này tuyên bố, tức thời Hắc Đàm giới cũng được thần điện ra tay bảo hộ. Bất kỳ hành vi nào muốn khởi xướng chiến tranh ở Hắc Đàm giới đều bị xem như trực tiếp khiêu khích với Ma Thần Điện. Toàn bộ thiên hạ bị tin tức Ma Thần Điện bỗng dừng xuất thế làm cho cả kinh đến nỗi tắt tiếng. mọi người đều có phản ứng ban đầu khi mới nhận được tin tức là hoài nghi sự tình liên quan đến 27 tên trưởng lão huyền không tự thật giả thế nào. Nhưng rất nhanh sau đó, khi thi thể và đống pháp bảo của toàn bộ đám trưởng lão đều được ma thần điện chính thức tung ra. Lúc này mọi người mới nhận ra, quả nhiên đây là sự thật. Huyền không tự tiêu thật rồi. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn có trưởng lão phản hư kỳ tọa trấn, nhưng lúc này đã mất đi Giang Triết và chiến bộ tô chủ lực. Hơn nữa toàn bộ trưởng lão đều bị giết chết. Bất luận ai đi nữa cũng khó lòng mà cứu lại được, vận mệnh diệt vong đã an bài trước mắt. Những người thông thường đều sẽ suy ra được kết cục này, nhưng trong lúc này đã không còn ai quan tâm đến huyền không tự nữa, bởi vì kẻ bại trận vĩnh viễn là người bị quyền lãng. Cho dù đã từng là một trong tứ đại môn phái danh chấn đi nữa, một khi ầm ầm sụp đổ theo thời gian trôi qua, thì mọi người vẫn sẽ cảm khái thổn thức mà nhớ lại thời huy hoàng năm xưa, rồi lại đại loại thốt ra một hai câu gì đó, chẳng hạn như là vật còn người mất gì gì đó. Nhưng trong lúc này, chắc chắn ánh mắt mọi người sẽ tập trung hoàn toàn vào kẻ chiến thắng. Trong khi đó người thua trận sẽ trở thành vật lót đường để tô đậm thêm cho chiến tích của kẻ khác. Thế nhưng thân phận kẻ bại trận ở đây lại là một trong tứ đại môn phái, bất quá cũng chỉ làm cho phần gạch lót đường này càng thêm hoa lệ, bắt mắt mà thôi. Mọi người đều bị sức mạnh cường đại của ma thần điện làm cho chấn động dữ dội. Con số 27 tên huyền trưởng lão huyền không tự đó chính là một đội hình khổng lồ xa hoa đấy. Nếu như đám người đó được đặt chính thức tại ma giới, thì chắc chắn một điều là không có một thế lực nào có thể bắt giữ bọn họ lại được. Chẳng những thế, mà cuối cùng còn bị tiêu diệt toàn bộ. Hai chữ toàn bộ này cũng vô tình để lộ ra rất nhiều tin tức. Đối với người bình thường thì có lẽ sẽ khiếp sợ ma thần điện vì biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng trong mắt của những thế lực lớn thì bọn họ lại chú ý tới hai chữ khác, đó là thần điện. Ma thần điện đã toàn bộ diệt xác lực lượng 27 tên trưởng lão huyền không tự thế này, nhất định phải có được uy lực của thần lực. Mọi người đều tin tưởng vào điều đó. Bất kể là yêu ma hay tu giả đi nữa, các môn phái hay bộ tộc đều có chút lịch sử lâu đời, đều thèm nhỏ dãi cả ba thước đối với thần lực. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói người nào có thể tìm được phương pháp tu luyện thần lực cả. Lúc trước, Thái An Bảo Các có một đợt huyên náo sôi sục. Món đồ khiến cho người ta phải háo hức chính là khối ma bia vô danh kia. Nghe nói đó chính là chìa khóa để đả thông tới cảnh giới thần lực. Sức hấp dẫn của thần lực không cần phải bàn cãi gì nữa. Thần điện. Vấn đề then chốt của thần lực chính là thần điện. Tự nhiên, rất nhiều người của ma tộc đều bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thêm vào tình báo về ma thần điện càng ngày càng phong phú. Lúc này mọi người mới giật mình không ngờ ma thần điện lại tồn tại 200 năm ở một nơi hẻo lánh như Hắc Đàm Giới đó. Cho dù những người tại Hắc Đàm Giới cũng không ai biết tới sự có mặt của ma thần điện cực kỳ bí ẩn này. Từ xưa giờ có ai biết tới Hắc Đàm Giới chứ? Bọn họ khổ tâm bỏ công sức ra 200 năm nay, bây giờ đột nhiên xuất hiện bất ngờ thế này, ẩn giấu phía sau đó chắc hẳn cũng đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Sau khi diễn ra sự kiện tế tự, cuối cùng ma thần điện đột nhiên tuyên bố, chỉ cần ai có thể thông qua khảo hạch mà đầu nhập vào đoàn thị vệ của ma thần điện, khi đó đều có thể học được thần lực. Câu này vừa được loan tin ra, lập tức toàn bộ tam giới tựa như chảo dầu sôi sùng sục được ném thêm vào một bó đuốc đang cháy vậy. Thần lực. Đây cũng là lần đầu tiên ma thần điện chính thức tuyên bố bọn họ sở hữu phương pháp tu luyện thần lực. Nhất thời, Hắc Đàm Giới trở thành thánh địa mới, có vô số người ma tộc như một đám quỷ quái kéo thẳng tới hướng Hắc Đàm Giới. Sự việc này tựa như là một ngòi nổ ban đầu mà thôi. Rất nhanh sau đó, các trận doanh phòng tuyến của tu giả cơ hồ toàn bộ đều bị triệt phá. Dường như chỉ trong một đêm đó, phe tu giả đang chiếm thượng phong vững chắc thì đột nhiên bị mất đi toàn bộ lợi thế vốn có. Vị thế của hai bên tức thời đảo ngược, khiến cho uy danh của ma thần điện càng thêm lẫy lừng. Càng thêm bi quan hơn nữa khi tin tức được cấp tốc lan truyền trong giới tu giả. Thần lực, thế mà ma tộc đã tìm ra cách thức tu luyện thần lực rồi. Trong lòng Bồ Yêu đang tưởng tượng về tân thần lực chi phụ, nhưng bỗng nhiên bị tan nát sạch sẽ. Ma thần điện, thế mà đã chuẩn bị từ 200 năm trước đây rồi. Hiện tại có lẽ bọn họ bắt đầu tính tới đường kiếm ăn đây. Cho dù người có bản tính ẩn nhẫn như vậy đây, cũng đều phải tán thán không thôi. Tả Mạc đã tận mắt chứng kiến trận chiến giữa ma thần và đám trưởng lão kia, nên thấy được rõ ràng vị ma thần kia mạnh mẽ tới bực nào. thực sự quá cường đại. Tả Mặc rất hoài nghi có thể đối phương đã có thực lực của địa giai. Không ai có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa của thần lực cấp địa giai như Tả Mặc. Một khi thần lực đạt đến địa giai, lập tức sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc đó ba lực sẽ không có cách nào chống lại nổi. Cho dù là soái dài đi nữa, nếu đối mặt với thần lực địa giai cũng không đủ lực để chống cự. Hắn đã tận mắt nhìn thấy ma thần xử lý đám người 27 trưởng lão của Huyền Không Tự tựa như cắt dưa, thái rau vậy. Các loại pháp quyết hay pháp bảo đánh lên người ma thần bay tung tóe tựa như pháo hoa, thế mà vẫn không thể gây thương tổn chút nào cho ma thần. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho chân tay Tả Mặc lạnh lẽo cả lên. Hơn thế nữa, vị ma thần kia trước khi đi còn rảnh rỗi liếc mắt về phía hắn nữa chứ, khiến cho hắn cơ hồ như nhịp hít thở bị trì trệ. Trong nháy mắt lúc đó, đầu óc hắn bỗng dưng hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi vị ma thần đó biến mất thật lâu, khi đó hắn mới dần dần khôi phục lại tri giác. Một cỗ hàn khí men theo lòng bàn chân hắn vọt thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho mỗi sợi lông tóc trên người hắn như bị dựng đứng hẳn lên. Thật đáng sợ. Thần lực địa giai đấy sao? Thật là đáng sợ. Rốt cuộc Bồ Yêu cũng trầm mặc thật lâu mà không nói tiếng nào. Sức mạnh như thế thật sự đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hiển nhiên đối phương đã vượt qua hắn càng xa hơn. Chuyện này khiến cho Bồ Yêu cảm thấy uể oải vì thất bại quá mạng. Nhưng mà Bồ Yêu càng không nghĩ tới chính là sau khi Tả Mặc hết kinh hãi mà khôi phục lại tinh thần, chuyện trước tiên hắn làm lại giống như hàng ngày, cũng bắt đầu tu luyện thần lực. Bồ Yêu nhịn không được bèn nói: "Bọn họ đang dùng chính là thần lực đó." "Ừ." Tả Mặc không dừng tay, vẫn tiếp tục tu luyện. "Phương pháp của bọn họ so với chúng ta càng hữu hiệu hơn, bọn họ tăng cường tín ngưỡng, tất nhiên tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta nhiều." Bồ Yêu tiếp tục nói. "Ừ." Tả Mặc vẫn không có ý định dừng lại chút nào. "Ờ nữa hả? Người có bình thường không đó? Xem ra phương thức của bọn họ lại càng đơn giản, càng hiệu quả hơn chúng ta. Bọn họ..." Tả Mặc bỗng nhiên dừng ngay động tác đang tập luyện. Hắn chen ngang vào câu Bồ Yêu đang nói. "Dù cho phương pháp bọn họ có tốt đi nữa, cũng không thích hợp với ta. Bởi vì ta không có khả năng kiến tạo ra thần điện. Nếu như chúng ta đã bước đi trên một con đường riêng biệt, thì hãy tiếp tục mà đi. Còn chuyện cái nào mạnh yếu không quan trọng." "Không quan trọng." Bồ Yêu mở trừng con mắt, dường như hắn đang nghe một câu khó, một câu nói khiến cho hắn không còn lời nào để thốt lên nữa. "Ta tu luyện thần lực không phải là vì muốn đánh bại bọn họ." Tả Mặc liếc mắt nhìn Bồ Yêu một cái, rồi tự như nói với chính mình. "Ta luyện vì A Quỷ, ta muốn giải phá cho được bất tử thần phạt, ta tu luyện là vì bản thân ta." Bồ Yêu thoáng giật mình. "Hơn nữa chính hắn đã làm cho ta có lòng tin mãnh liệt. Rõ ràng địa giai mạnh mẽ đến thế, nếu có một ngày ta tu luyện đạt đến địa giai thì có lẽ sẽ đủ lực để giải khai bất tử thần phạt trên người A Quỷ." Cặp mắt Tả Mặc sáng ngời như vầng tinh tú, hắn không tự chủ được liền nắm chặt lại nắm tay. Bỗng nhiên Tả Mặc quay sang với dáng vẻ tươi cười trông như ánh nắng ban mai. "Hơn nữa ta tin tưởng là thần quyết mà được người như Bồ Yêu đây hoàn thiện nhất định sẽ không kém hơn so với người khác đâu, bởi vì ngươi chính là Bồ." Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ. Chắc là ngày mai mình nghỉ một hôm, mai bận mất. Thứ hai chúng ta tiếp tục nha. Xin chào.